thủy chung không cách nào đột phá. Cho dù Côn Vân đã từng có kinh nghiệm trùng kích thần vị, lần này cũng cần phải chuẩn bị đầy đủ, toàn lực ứng phó. Một năm sau, trong mê không giới bỗng nhiên xuất hiện một cỗ khí tức thái cổ ngưng thực cường đại, khiến cho Triệu Phong từ trong bế quan cũng phải bừng tỉnh lại. Một cỗ huyền quang thánh lực màu sắc rực rỡ quay tròn bốn phía chung quanh Triệu Vạn, cải biến thiên địa tự nhiên trong mê không giới. Cảnh giới cùng ý chí đều đạt đến tiêu chuẩn huyền quang đại thành. Trong mắt Triệu Phong lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn không nghĩ tới tốc độ tiến giai của Triệu Vạn lại nhanh như vậy, đã đuổi theo kịp chính mình. Xem ra, ta vẫn đã đánh giá thấp cỗ thân thể này. Triệu Phong mỉm cười, nói, thân thể Triệu Vạn chính là do rất nhiều chân tài huyết tinh chân quý cùng huyết thần tinh trong thần thi đắp nặn tạo thành. Hơn nữa lúc trước, Triệu Phong còn sáp nhập vào trong đó một chút lực lượng thần huyết nữa. Mặc dù Triệu Vạn không tính là hậu duệ huyết mạch cự thần tộc, nhưng huyết mạch cũng có thể nhắc lên một ít quan hệ với cự thần tộc. Đồng thời, ý niệm Triệu Phong chuyển rời về phía Triệu Vong bên kia. Sau khi Triệu Vong khống chế các thế lực còn lại của Cửu U Cung, lợi dụng tài nguyên khổng lồ cùng một ít bí cảnh đặc thù của Cửu U Cung, đã thành công đột phá cảnh giới thánh chủ. Hai cỗ phân thân của ta đã triệt để phát triển lên. Trong lòng Triệu Phong mừng rỡ, nhưng ngay lúc này, Bích Thanh Nguyệt thông qua minh tâm ấn, truyền đến một câu. Chủ nhân, đã có một chút tình báo về tung tích của diệt thế Hắc Giao Long. Chương 1129, nguy cơ của Liễu Cầm Âm. Chủ nhân, đã có một chút tình báo về tung tích của diệt thế Hắc Giao Long. Bích Thanh Nguyệt thông qua minh tâm ấn, truyền đến một đạo tin tức. Sắc mặt Triệu Phong nhất thời chấn động, đã trôi qua lâu như thế, rốt cuộc cũng có tin tức của diệt thế Hắc Giao Long. Bất quá, Triệu Phong cũng không quá hy vọng đây là tin tức tình báo phi thường tin cậy gì. Bằng không, tổ chức tình báo của Thái Hoàng Điện có khả năng cũng đã nắm giữ tin tức tình báo này. Thái Hoàng Điện không có khả năng không quan tâm tới diệt thế Hắc Giao Long. Nếu như phát hiện ra tung tích của hắn, nhất định sẽ lập tức tiến hành vây quét. Tại khu vực biên hải, mơ hồ có dấu vết diệt thế Hắc Giao Long từng đi qua. Bích Thanh Nguyệt trực tiếp nói, khu vực biên hải là khu vực ban đầu của Chúa Tể Điện. Mỗi một tấc đất trong phiến khu vực này cơ hồ đều nằm trong sự khống chế của Chúa Tể Điện. Ngay cả tổ chức tình báo Hắc Mạc Giác, Hoàng Thiên Võng cũng rất khó có thể thẩm thấu vào nổi. Từng đi qua khu vực biên hải, trong lòng Triệu Phong chấn động, ánh mắt khẽ ngưng lại. Chủ nhân, tin tức tình báo này cũng không phải rất chính xác. Dù sao cảnh giới của diệt thế Hắc Giao Long rất cao, thường nhân khó có thể phát giác sự tồn tại của hắn. Bích Thanh Nguyệt một lần nữa nói, tổ chức tình báo bình thường yêu cầu vô cùng nghiêm khắc đối với sự chính xác của tin tình báo, Bích Thanh Nguyệt không dám đưa tin tình báo không quá chính xác cho Triệu Phong. Chỉ là Triệu Phong đối với chuyện này đã từng dặn dò rất nhiều lần, bởi vậy Bích Thanh Nguyệt mới đem tin tức tình báo còn chưa quá xác định này nói lại cho Triệu Phong. Khu vực biên hải, chẳng lẽ, sắc mặt Triệu Phong đại biến, diệt thế Hắc Giao Long liên hợp với Bạch Lâm, mục tiêu tất nhiên chỉ có một, đó chính là Triệu Phong. Nhưng mà danh tiếng Triệu Phong trong vương triều đại càn gần đây quá vang vọng, hơn nữa hắn vẫn luôn ở trong Chúa Tể Điện, diệt thế Hắc Giao Long khẳng định không dám tới đây tìm Triệu Phong gây phiền toái. Bất quá, diệt thế Hắc Giao Long lại có Bạch Lâm tương trợ. Bạch Lâm nhất định sẽ tìm kiếm phương pháp hoặc cửa đột phá nhằm để có thể giết chết chính mình. Với năng lực của vận mệnh chi mâu, không khó có thể điều tra ra được Liễu Cầm Âm. Cho nên, diệt thế Hắc Giao Long nhất định là muốn bắt giữ Liễu Cầm Âm, sau đó dùng nàng để uy hiếp chính mình. Nếu như Liễu Cầm Âm quay trở lại cố hương, chẳng phải Đại Lục Thanh Hoa sẽ sắp sửa gặp phải một hồi tai họa ngập đầu sao? Trong lòng Triệu Phong chấn động, không cách nào bình tĩnh được. Căn cứ theo như Triệu Phong phỏng đoán, Liễu Cầm Âm rất có thể sẽ quay về Thanh Hoa vực. Nếu là như vậy, diệt thế Hắc Giao Long nhất định sẽ dưới sự chỉ dẫn của Bạch Lâm, chạy tới nơi đó gây náo loạn. Diệt thế Hắc Giao Long, Bạch Lâm, trong mắt Triệu Phong toát ra một tia quang mang hung lệ. Từ sau khi rời khỏi Thanh Hoa vực, Triệu Phong chưa từng bao giờ đề cập qua với bất cứ kẻ nào về lai lịch của chính mình. Đó là bởi vì cấp bậc của Thanh Hoa vực quá thấp, bên trong Thương Hải hoặc là Đại Lục vực, tùy tiện phái ra một gã đại đế nào cũng có thể triệt để hủy diệt Thanh Hoa vực. Bích Thanh Nguyệt, tin tức tình báo này đã phát hiện được bao lâu rồi? Triệu Phong vội vàng hỏi. Từ 10 ngày trước, Bích Thanh Nguyệt trả lời, có lẽ vẫn còn kịp chặn đường diệt thế Hắc Giao Long. Triệu Phong lâm vào trầm tư. Nếu như diệt thế Hắc Giao Long đi qua khu vực biên hải chỉ mới nửa tháng trước, như vậy Triệu Phong muốn đuổi kịp hắn cũng không khó lắm. Thế nhưng quan trọng chính là, Thương Hải vô cùng mênh mông, chính mình không biết diệt thế Hắc Giao Long hội sẽ đi theo con đường nào tiến về Thanh Hoa vực. Bất quá, chỉ cần tranh thủ trước khi diệt thế Hắc Giao Long tới nơi, quay trở về Đại Lục Thanh Hoa là được rồi. Triệu Phong đột nhiên đứng lên, trong cặp mắt bắn ra tinh quang lăng lệ ác liệt. Cũng nên trở về Đại Lục Thanh Hoa một chuyến rồi. Triệu Phong nhẹ giọng lẩm bẩm. Nếu như sau này chứng được thần vị, hắn nhất định sẽ tiến vào thần vực man hoang, có khả năng cả đời cũng không thể lại trở về đại lục Thanh Hoa nữa. Sau đó, Triệu Phong phân phó một vài sự tình cho Bích Thanh Nguyệt. Năm gã đệ tử của Thiết gia, sau này giao cho ngươi tiếp tục theo dõi. Triệu Phong đem một ít đan dược cùng tài nguyên dự bị đều giao cho Bích Thanh Nguyệt. Không biết Triệu Vũ Phi có định trở về đại lục Thanh Hoa một chuyến không? Dù sao, chỗ đó cũng là cố hương của Triệu Vũ Phi. Linh thức Triệu Phong quét về phía địa phương Triệu Vũ Phi đang bế quan. Bất quá, Triệu Vũ Phi tựa hồ như đang tu luyện đến giai đoạn thập phần quan trọng, đối với tình huống ngoại giới hoàn toàn không có bất cứ liên hệ gì. Đã như vậy, Triệu Phong chỉ đành một mình trở về. Bá, cánh tay trái Triệu Phong vung lên, thân ảnh hắn trong một tầng ngân ảnh không u trọng điệp, nháy mắt biến mất không thấy đâu nữa. Sau một khắc, Triệu Phong đã rời khỏi Vũ Châu, tổng bộ của Chúa Tể Điện. Bất quá, sử dụng mê không giới chạy đi, Triệu Phong nhiều lắm cũng chỉ có thể trở lại tới phân điện Hải Yên Các tại khu vực biên hải mà thôi. Một ngày sau, Triệu Phong triển khai một cặp quang dược xích lôi, cấp tốc phóng chạy như bay trong hư không vụ hải. Rất nhanh, Triệu Phong đã rời khỏi khu vực biên hải, tiến vào phạm vi Nam Lâm Hải. Với tốc độ hiện tại của Triệu Phong, ở trong hư không vụ hải, trong chớp mắt đã phóng đi được hơn vạn dặm. Đương nhiên, Triệu Phong chủ yếu vẫn là dựa vào các hư hải linh điện giải đều trong hư không vụ hải, tiến hành truyền tống. Với cảnh giới hiện tại của Triệu Phong, chỉ cần tùy tiện phát ra một tia khí tức, liền có thể hù cho đám điện chủ hư hải linh điện kinh hồn táng đảm, đích thân nghênh đón Triệu Phong đi sử dụng đại trận truyền tống. Đương nhiên, trên đường đi, Triệu Phong cũng lợi dụng rất nhiều tọa độ không gian mê không giới để lại trước đây mà phản hồi. Mấy chục ngày sau, Triệu Phong đã xuất hiện tại một cái hư hải linh điện gần sát biên giới linh vực Phù Mộng. Hửm, thần linh nhãn của Triệu Phong bỗng nhiên cảm ứng được cái gì? Chủ nhân, người đã tới. Trong đầu hắn chợt truyền đến thanh âm kinh hỉ của Từ lão quái. Triệu Phong thoáng cảm ứng đại khái một chút, liền phát hiện Từ lão quái đang ở ngay tại phụ cận linh vực Phù Mộng. Liễu Cầm Âm không phản hồi đại lục Thanh Hoa sao? Triệu Phong trực tiếp hỏi. Đúng vậy, từ nửa năm trước, nàng đã đến nơi này, sau đó tiến vào trong thánh địa truyền thừa của Thiên Thánh Cầm Cung, mãi cho đến bây giờ vẫn chưa đi ra. Từ lão quái bẩm báo hết thảy lại cho Triệu Phong. Cái gì? Trong lòng Triệu Phong cả kinh. Không ngờ Liễu Cầm Âm lại tiến vào trong Phạm Luân Cổ Âm Điện. Lúc trước, Liễu Cầm Âm chính là chết bên trong Phạm Luân Cổ Âm Điện này, ở trên tầng thứ 49. Hiện tại, Triệu Phong rốt cuộc cũng minh bạch, giấc mơ cuối cùng theo như lời Liễu Cầm Âm, chính là điểm cuối cùng trong trí nhớ của nàng, đó chính là bên trong Phạm Luân Cổ Âm Điện này. Trí nhớ kiếp trước của nàng, chính là kết thúc bên trong Phạm Luân Cổ Âm Điện. Bất quá, chính thức khiến cho Triệu Phong lo lắng chính là, Liễu Cầm Âm có thể thuận lợi xông đến tầng thứ 49 hay không? Lúc trước Triệu Phong đã từng cùng đám người Thiên Thánh Cầm Cung cùng nhau xông lên Phạm Luân Cổ Âm Điện, độ khó trong đó, hắn tự nhiên phi thường rõ ràng. Nguy rồi, Triệu Phong bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt nhất thời biến đổi. Nếu như mục tiêu cuối cùng của Diệt Thế Hắc Giao Long là Đại Lục Thanh Hoa, Triệu Phong nhất định có thể tranh thủ trước khi Diệt Thế Hắc Giao Long tới, kịp chạy trở về. Thế nhưng nếu mục tiêu của Diệt Thế Hắc Giao Long lại là Thiên Thánh Cầm Cung, vậy thì không nhất định rồi. Từ lão quái, ẩn nấp khí tức, tình huống phi thường nghiêm trọng, Triệu Phong lập tức truyền âm cho Từ lão quái. Vụt, nghĩ tới đây, cặp cánh chim sau lưng Triệu Phong lập tức phát ra quang mang phong lôi sáng chói. Lôi dược thiểm không, bá, thân hình Triệu Phong nương theo một đạo xích lôi phong hồ lóe sáng, chui thẳng vào trong hư không, biến mất không thấy đâu nữa. Thiên Cầm Vực, một gã nam tử toàn thân long lân hắc sắc đang đứng thẳng trên hư không, nhìn xuống bên dưới. Người muốn tìm đang ở chỗ này sao? Trên gương mặt âm trầm của Diệt Thế Hắc Giao Long mang theo một dáng tươi cười lạnh lẽo. Địa phương người này đang ở, tựa hồ đã bị một cỗ lực lượng kỳ dị che chắn lại rồi. Trong thân thể Diệt Thế Hắc Giao Long vang lên thanh âm của Bạch Lâm. Cái gì? Đến lúc này ngươi mới nói, ngươi không có cách nào xác định vị trí chính xác của người này. Thần sắc Diệt Thế Hắc Giao Long nhất thời phẫn nộ. Hửm, khí tức thời đại thái cổ. Diệt Thế Hắc Giao Long chợt phát hiện ra cái gì, linh thức đảo quét tới. Linh thức của hắn xuyên qua Thiên Cầm Thánh Cung, quét tới một phiến vực sâu. Sau đó, một tòa cung điện khổng lồ cổ xưa thần bí liền hiện lên trong đầu của hắn. Tòa cung điện này tráng lệ rộng rãi, cao khoảng chừng 49 tầng, toàn thân được bao phủ bởi một tầng quang thải mông lung, phát ra một cỗ khí tức thái cổ nồng đậm. Cho dù là Diệt Thế Hắc Giao Long, trong lúc nhất thời cũng không cách nào nhìn ra hư thực của tòa kiến trúc này. Hẳn chính là nơi này a. Diệt Thế Hắc Giao Long đem hình ảnh của tòa kiến trúc này truyền cho Bạch Lâm. Trong toàn bộ Thiên Cầm Vực này, địa phương duy nhất Diệt Thế Hắc Giao Long nhìn không thấu được, chính là Phạm Luân Cổ Âm Điện này. Có lẽ là ở trong đó, Bạch Lâm thấp giọng nói, Cuộc sống của Thiên Cầm Thánh Cung vẫn đang thong thả an bình, lầu các mọc lên san sát như rừng, khí tức cổ vận xa xưa. Trong không gian mơ hồ truyền đến tiếng đàn du dương, bỗng nhiên, một cỗ ý chí sức mạnh to lớn khủng bố chợt hàng lâm xuống nơi này. Vô số sinh linh trong vòng ngàn dặm xung quanh Thiên Cầm Thánh Cung đều bị bao phủ bên trong cỗ ý chí sức mạnh to lớn tựa như chúa tể thiên địa này. Thể xác và tinh thần tất cả sinh linh đều lạnh lẽo, trực tiếp phủ phục trên mặt đất. Mà ngay cả cung chủ Thiên Cầm Thánh Cung, đường đường là hư thần đại đế, dưới uy áp của cỗ ý chí sức mạnh to lớn này, cũng phải quỳ rạp xuống đất, không thể động đậy. Sư tôn, bên cạnh nàng, Lý Tuyết Di kinh hãi hét lớn. Bá, sau một khắc, trên không trung Thiên Cầm Thánh Cung trực tiếp xuất hiện một đạo nhân ảnh. Không biết tiền bối đến Thiên Cầm Thánh Cung có chuyện quan trọng gì. Thiên Cầm cung chủ gian nan lên tiếng, nàng có thể cảm giác được, người này chỉ cần một cái ý niệm, chỉ sợ liền có thể hủy diệt toàn bộ Thiên Cầm Thánh Cung. Nàng không cách nào tưởng tượng nổi, gã nam tử này đến tột cùng là tồn tại cường đại cỡ nào. Diệt thế Hắc Giao Long không thèm để ý đến Thiên Cầm cung chủ, thân hình lóe lên, đi tới phía trước Phạm Luân cổ âm điện. Chẳng lẽ, người này có quan hệ cùng nàng nữ tử lúc trước kia? Trên mặt Thiên Cầm cung chủ lộ ra một tia bất đắc dĩ đắng chát. Nửa năm trước, một nàng nữ tử tuyệt mỹ đã hàng lâm Thiên Cầm Thánh Cung. Sau khi đánh bại tất cả các cường giả trong Thiên Cầm Thánh Cung, dưới tình huống không có lệnh bài trợ giúp, nàng đã trực tiếp tiến vào Phạm Luân cổ âm điện. Hôm nay, gã nam tử thần bí kinh khủng này, có lẽ chính là tới đây tìm nàng ta. Hửm, không có cách nào mở ra. Diệt thế Hắc Giao Long đứng ngây người trước cửa Phạm Luân cổ âm điện, thần sắc sững sờ, không thể nào tin nổi. Với lực lượng của hắn, trong khoảnh khắc liền có thể hủy diệt toàn bộ Thiên Cầm Thánh Cung, lúc này không ngờ lại không có cách nào mở ra đại môn tòa cung điện này. Tiền bối, Phạm Luân cổ âm điện, cần phải có tấm lệnh bài này mới có thể mở ra. Thiên Cầm cung chủ động giao ra một tấm lệnh bài cổ ngân sắc. Bá, tấm lệnh bài kia lập tức bay tới trước mặt Diệt Thế Hắc Giao Long. Ông, lực lượng ý chí Diệt Thế Hắc Giao Long trực tiếp rót vào tấm lệnh bài này. Trên tấm lệnh bài cổ ngân sắc kia lập tức bắn ra một cỗ thải quang trùng thiên. Ầm ầm, đại môn kim loại của Phạm Luân cổ âm điện liền trực tiếp mở ra. Linh thức Diệt Thế Hắc Giao Long quét vào trong đó, sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Còn phải xông quan nữa? Sắc mặt Diệt Thế Hắc Giao Long tràn ngập phẫn nộ. Ầm ầm, toàn bộ thiên địa mơ hồ chấn động, trong vòng ngàn dặm xung quanh, tất cả những sinh linh, kể cả các cường giả hư thần đại đế, trong đầu chấn động một trận, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Với cảnh giới của Diệt Thế Hắc Giao Long, tự nhiên có thể nhìn ra được nội dung khảo nghiệm bên trong tòa điện vũ truyền thừa chính là nhạc đạo. Mà Diệt Thế Hắc Giao Long đối với nhạc đạo hoàn toàn không thông, tuyệt đối không có khả năng thuận lợi xông lên. Đã như vậy, ta liền đào nó đi luôn. Trong đầu Diệt Thế Hắc Giao Long khẽ nhúc nhích, ông, rầm rầm, lập tức, toàn bộ toàn Phạm Luân cổ âm điện đều bị Diệt Thế Hắc Giao Long nhổ lên tận gốc. Không nên, Thiên Cầm cung chủ vừa mới thốt lên một tiếng, nhưng đã lập tức ngừng lại. Suy nghĩ cho toàn bộ tông môn, nàng tuyệt đối không thể khiến cho vị tiền bối này có bất cứ một chút khó chịu nào. Nhưng ngay vào lúc này, tại khu vực biên giới cực kỳ xa xôi của Thiên Cầm Thánh Cung, chợt bắn ra một cỗ lực lượng ý chí tuyệt cường. Hửm, ở đây còn có một tên thánh chủ. Sắc mặt Diệt Thế Hắc Giao Long lộ vẻ kinh nghi, linh thức mạnh mẽ quét tới. Một cái đảo vực cấp thấp như thế này, làm sao có thể xuất hiện một tên huyền quang thánh chủ? Trong này tất có kỳ quặc, mà lúc này, từ lão quái đã hóa thành một đạo bạch mang, trực tiếp xoay người bỏ chạy. Bá, Diệt Thế Hắc Giao Long cuốn đi Phạm Luân cổ âm điện, hóa thành một đạo u quang hắc sắc, lập tức đuổi theo Từ lão quái. Đường đường một tên thánh chủ, lại ẩn nấp ở chỗ này. Ngươi có mục đích gì? Diệt Thế Hắc Giao Long quát lớn một tiếng, ý chí khí tức to lớn khôn cùng, đem Từ lão quái mạnh mẽ giam cầm tại trên hư không, khiến hắn không thể động đậy chút nào. Bên trong Thiên Cầm Thánh Cung, một ít trưởng lão cùng cao tầng, sắc mặt phi thường kinh hãi, tâm thần chấn động, nhìn một màn tại chân trời xa xa kia. Không ngờ lại là cường giả huyền quang thánh chủ, đây chính là tuyệt thế đại năng chỉ có tông môn tam tinh mới có a. Bên trong Thiên Cầm Thánh Cung, rất nhiều trưởng lão đều kinh hãi cảm thán. Cường giả huyền quang thánh chủ, như thế nào lại ẩn nấp tại phụ cận Thiên Cầm Thánh Cung? Nhưng vị cường giả huyền quang thánh chủ này, đối diện với gã nam tử dị tộc kia, không ngờ lại không hề có lực chống cự nào. Toàn thân Thiên Cầm cung chủ run lên, hít mạnh một ngụm lãnh khí. Lý Tuyết Di ở bên cạnh nàng, đồng dạng cũng kinh hãi run rẩy nhìn một màn này. Cách đó mấy vạn dặm, Diệt Thế Hắc Giao Long, người chính là đã chán sống rồi. Không ngờ lại muốn đối phó với chủ nhân của ta. Từ lão quái đã bị Diệt Thế Hắc Giao Long hoàn toàn giam cầm, chợt cười to, nói. Cái gì, chủ nhân của ngươi, Triệu Phong, trong lòng Diệt Thế Hắc Giao Long chấn động. Nhưng đúng lúc này, trên đỉnh đầu Từ lão quái,